Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, một dạ chi ở giữa. Trong biển, Kizaru bắt xích Quỳnh Câu Ngọc đối biển cả một hồi loạn xạ. Tướng phạm vi lớn dưới biển khu vực đều xếp vào phạm vi công kích. Bất quá hắn oanh kích cũng không phải cái gì độ màng vào biển thuyền, cũng không phải cái gì tàu ngầm, mà là tại rốt vặn vẹo chi bích phạm vi lớn nhất bảo vệ hạ thuyền. Kia từng đạo laser cứ việc có thể xuyên qua rốt vặn vẹo chi bích, nhưng tốc độ kia cùng uy lực đều bị thật to chậm lại. Không cách nào đối thân tàu tái tạo thành cái gì nghiêm trọng phá hư. Thuyền một đường xéo xuống chìm xuống. Rất nhanh liền rốt cuộc không nhìn thấy Kizaru tia laser. Đó chính là hải quân đại tướng Kizaru. Tự nhiên hệ Pika Pika Nomi. Những hải quân này các đại tướng thật đúng là ăn một chút tốt đồ vật. Lo gặp tia laser biến mất. Triệt để an toàn. Tướng quỷ khóc thu nhập vỏ đao. Robin đứng tại bong tàu hàng rào trước. Ngẩng đầu nhìn phía trên mặt biển. Một lát sau thu hồi ánh mắt. Nói. Tốc độ rất nhanh đâu. Cùng lược thiên chi rực đồng dạng. Cơ hồ bắt giữ không đến động tác. Vẫn là có khác nhau. Rốt cũng tướng Xuân Nhạc thu nhập. Bên hông trong vỏ kiếm. Tướng vặn vẹo chi bích phạm vi co rút lại một vòng. Lấy chậm lại đối thể lực tiêu hao. Đồng thời ánh mắt lóe ra nói. Pika Pika Nomi là thân thể không bị hạn chế. Tốc độ phản ứng bị hạn chế. Mau mau trái cây. Gia tốc năng lực không nhìn phản ứng thần kinh tốc độ. Nhưng thân thể lại không cách nào nguyên tố hóa. Một cái là nhận tốc độ phản ứng cực hạn. Một cái khác là nhận thân thể năng lực chịu đựng cực hạn. Nói tóm lại đều có nhất định hạn chế. Bằng không mà nói cơ hồ chính là vô địch năng lực. Robin cùng lo bọn người nghe hiểu được rốt ý tứ. Như có điều suy nghĩ. Nói đến, lo ngươi năng lực. Cũng là nhận tốc độ phản ứng cực hạn loại hình. Rốt quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh lo. Lo OP OP Nomi. Tại room phạm vi bên trong có thể tự do trao đổi vị trí. Có thể cùng hạt cát cục đá thậm chí không khí trao đổi. Ý niệm có bao nhanh. Tốc độ liền có thể có bao nhanh. Mà lại bởi vì là không gian di động. Cho nên không nhận cường độ thân thể hạn chế. Bất quá hắn năng lực sử dụng sẽ đại lượng tiêu hao thể lực. Cái này cũng có thể tính là hạn chế một loại. Tại Robin cùng lo suy tư thời điểm. Lafitter thu hồi nhìn về phía trên ánh mắt. Quay đầu nhìn về phía Rốt. Nói. Đúng rồi thuyền trưởng. Trước đó từ Don Quixote gia tộc nơi đó lấy được cái này. Nói. Cổ tay hắn lắc một cái. Một viên tinh xảo trái ác quỷ xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Chính là từ Gladius trong tay cướp đi viên kia tự nhiên hệ sàn sạt chi quả. Đối với viên này để Kaku bọn người đặc biệt siêu tập 3 viên trái cây một trong sàn sạt chi quả. Rốt chỉ nhìn 2 lần. Liền nhận ra, tự nhiên hệ trái ác quỷ cùng hệ siêu nhân. Động vật hệ bên ngoài hình thái là khác biệt. Là nhất dễ dàng phán đoán loại hình. Tỉ như Mera Mera Nomi chính là toàn thân nhan sắc như hỏa diễm. Mà lại phía trên hoa văn cũng là hỏa diễm hình thái. Tự nhiên hệ sàn sạt trái cây. Chấm ngoặc kép. Rốt từ Lafitter trong tay tiếp nhận sàn sạt chi quả. Tướng đặt ở trước mắt cẩn thận quan sát một cái. Cười khẽ cười nói. Don Quixote gia tộc giao dịch qua mạng ngược lại là rất khổng lồ. Làm không tệ. Hoác hoác hoác. Phần bên trong sự tình. Lafitter nhấc lên mũ dạ một góc. Đồng thời nhìn bên cạnh roi mắt, nói đến bọn hắn còn muốn đối phó Don Quixote gia tộc, mà đối phó Don Quixote gia tộc nguyên do một trong, chính là Trafalgar lo vị này thuyền y tồn tại. Bất quá viên này trái cây, tạm thời không người có thể dùng đi. Hắn là năng lực giả, Rốt cùng Robin, La Tam người cũng đều là năng lực giả, 4 người toàn bộ đều là năng lực giả. Viên này tự nhiên hệ trái cây giống như cũng phái không lên cái gì vịnh sướng. Rốt ước lượng một cái sàn sạt trái cây. Nói, yên tâm, sớm muộn sẽ cử đi công dụng. Tự nhiên hệ trái cây chỉ cần dùng tốt. Chính là một cái lực chiến đấu mạnh mẽ. Vừa nói, hắn thu hồi sàn sạt trái cây. nhìn về phía dần dần trở nên hắc ám bốn phía. Vốn là dự định từ Red Line phía trên bay qua, nhưng như là đã xuống biển, vậy liền từ đảo ngư nhân đi qua cũng tốt. Miễn cho bay lên trời thời điểm gặp được Kizaru, Dressrosa, ở trung ương tòa thành nội bộ, Doflamingo đang ngồi ở một chương trên ghế salon, cầm trong tay một cái đen đen mushi. Nghe đen đen mushi một bên khác tin tức truyền đến, trên mặt mang tà dị tiếu dung, thế mà chạy tới quần đảo Sabaody, còn giết chết Gia Mác. Đối với quỷ thủ đoàn hải tặc tình báo, hắn một mực có chỗ chú ý. Trước mắt hiểu biết đến, quỷ thủ đoàn hải tặc chủ hạm không có, cự phủ xeo lệnh treo giải thưởng bị bỏ. Chỉ còn lại lấy rốt cầm đầu một thuyền trưởng ba tên cán bộ còn ở bên ngoài trốn. Đã thành chó nhà có tang. Thật không nghĩ đến chính là, đám người này thế mà chạy tới quần đảo Sabaody, báo đáp phục tính xử lý một vị thiên long nhân. Doflamingo đã từng chính là thiên long nhân, nhưng bởi vì một hệ liệt sự tình đã mất đi thiên long nhân thân phận. Dù là cầm phụ thân hắn đầu đi thánh địa, cũng vẫn không có đạt được tán thành. Không cách nào lại một lần nữa cầm lại thiên long nhân thân phận. Cho nên hắn đối thiên long nhân là cực kỳ căm hận. Gia Mác một nhà chính là năm đó phản đối hắn một lần nữa cầm tới thân phận thiên long nhân một. Trong, phu, thú vị. Lần này Mariezoa đoán chừng loạn thành một bầy đi. Doflamingo nhịn không được bật cười. Quỷ dị tiếng cười tại tòa thành bên trong quanh quẩn. Chè bon cũng là ngọ nguậy từ trên mặt đất trượt tới. Vung vẩy lấy nước mũi. Cũng nhếch miệng cười nói. Thôi hắc hắc hắc hắc. Quỷ thủ đoàn hải tặc giết chết thiên long nhân. Thật đúng là êm tai tin tức a. Vô luận là quỷ thủ đoàn hải tặc. Vẫn là thiên long nhân. Đều là Doflamingo muốn đối phó. Hiện tại quỷ thủ đoàn hải tặc xử lý một cái thiên long nhân. Tự nhiên không có so cái này lại để cho người vui vẻ tin tức. Mà liền tại Doflamingo cùng Chebon bật cười thời điểm. Trên bàn đen đen mushi bỗng nhiên lại một lần nữa vang lên. Phốc lỗ phốc lỗ phốc vù. Doflamingo lấy tay tiếp nhận đen đen mushi. Trên mặt còn lưu lại một tia tiếu dung. Hết sức xin lỗi. Thiếu chủ, từ đen đen mushi một bên khác truyền đến, là Gladius thanh âm, giọng nói vô cùng hơi trầm xuống buồn bực, sàn sạt trái cây giao dịch trên đường bị người đoạt đi. Doflamingo tiếu dung trong nháy mắt cứng, ở trên mặt, một bên Chebon cũng là sửng sốt một chút, ngữ khí rất là nổi nóng mà nói, người đi làm cái gì Gladius, làm sao lại bị người đoạt đi, ai lá gan như thế lớn. Dám phá hư chúng ta Don Quixote gia tộc giao dịch. Thuộc hạ, nguyện ý gánh chịu trách phạt. Gladius ngữ khí khô khốc mở miệng nói. Lúc ấy tình huống đặc thù. Không thể xác nhận thân phận của đối phương. Bất quá căn cứ điều tra đến xem. Hẳn là quỷ thủ đoàn hải tặc ma quỷ cảnh sát trưởng Lafitter. Câu nói này nói ra. Tòa thành bên trong bầu không khí lập tức lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Doflamingo sắc mặt triệt để cứng ngắc, hắn cười không ra, cùng lúc đó, quỷ thủ rốt tại quần đảo Sabaody, giết chết thiên long nhân Gia Mác, đồng thời cùng hải quân bản bộ đại tướng Kizaru giao thủ. Để Kizaru ăn thiệt thòi thổ huyết tin tức, cấp tốc truyền khắp biển cả, nếu như nói dĩ vãng liên quan tới quỷ thủ đoàn hải tặc tin tức, vẻn vẹn chỉ là để các đại thế lực chấn động. Như vậy lần này liền làm cho cả thế giới đều rơi vào trầm mặc. Giết chết thiên long nhân. Kịch chiến hải quân đại tướng. Quả thực là giống như mộng ảo không thể tưởng tượng nổi sự kiện. Quỷ thủ đoàn hải tặc nhỏ yếu. Tại bị chọc giận chính phủ cùng hải quân trước mặt lung lay sắp đổ. Lúc nào cũng có thể lật úp tràng cảnh. Phảng phất còn đang hôm qua. Trong vòng một đêm, long trời lở đất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.